Từ trong mắt bối bối, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy sự tức giận. Ở chung lâu như vậy, làm sao hắn lại không biết vị đại sư huynh này ngoài mềm mỏng trong cứng rắn, từ trong tâm là người vô cùng kiêu ngạo. Tồn tại của Đường Môn chính là cầu nối gắn kết quan trọng nhất giữa hắn và Tiểu Nhã. Bị người xem thường thì làm sao vô cảm được đây? Hoặc Vũ Hạo nói, không bị để ý cũng tốt. Như vậy, khi chúng ta làm một số chuyện, ngược lại bọn họ sẽ làm lá chắn cho chúng ta. Bối bối nhìn về phía hắn, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, nhưng không hề nói tiếp. Vương Tu Nhi vẫn trầm mặc, đột nhiên đứng lên. Lần này ta cùng đại sư tỷ tới cũng là vì muốn nói cho các ngươi một số thông tin chúng ta phát hiện ra. Những gì công chúa Kiều Kiều nói chưa chắc là tất cả tin tức mà bọn họ điều tra được. Theo chúng ta biết, hiện nay đúng là Minh Đô bị phong tỏa rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc điều khiển mấy quân đoàn hồn đạo sư tạo thành phong tuyến, hơn nữa còn có hồn đạo sư đẳng cấp cao tọa trấn. Tất cả các chiến đội rời đi lúc trước hẳn là đều đã bị bọn họ khống chế. Thế nhưng kỳ quái là bọn họ không hề vây kín bốn phía Minh Đô, mà chỉ vây ba phía để mở phía Tây. Đây cũng chính là con đường xa nhất để chúng ta trở về học viện. Tin tức Vương Tu Nhi mang tới đối với đám người Hoắc Vũ Hạo mà nói là vô cùng quan trọng. Theo một khía cạnh nào đó, học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn chính là một thể thống nhất. Nàng không hề giấu giếm mà mang tất cả tin tức điều tra được nói cho mọi người nghe. Hoặc Vũ Hạo lập tức lấy ra một tấm địa đồ. Đây là thứ lúc trước bọn họ mua khi tham gia trao đổi học viên. Mở địa đồ ra, nhìn về phía địa hình xung quanh Minh Đồ. Địa thế xung quanh Minh Đồ rất tốt. Ba mặt đều là những dải bình nguyên rộng lớn, thích hợp trồng trọt, lại càng thích hợp hành quân. Chỉ có phía Tây là một vùng núi có tên là Nhật Nguyệt Sơn Mạch. Dãy núi này cũng không tính là quá rộng lớn, chỉ vừa đủ phong tỏa ở phía Tây Minh Đô. Tuy rằng Minh Đô không có tường thành, nhưng có nói là dựa núi mà kiến tạo cũng không sai. Chỉ là ba mặt còn lại đều quá trống trải. Người vừa tới Minh Đô rất có chú ý đến phía Tây. Nhìn địa đồ, Hoắc Vũ Hạo không khỏi nhíu mày. Vậy 3.1 dựa theo binh pháp mà xem, đây là vì sợ kẻ địch liều mạng nên cố ý để lại một lỗ hổng. Nhưng mà theo đạo lý thì Nhật Nguyệt Đế Quốc căn bản không cần làm như vậy. Mục đích của bọn họ hẳn là muốn một mẻ lưới bắt hết chúng ta mới đúng. Làm sao lại để ra một con đường sống? Hơn nữa, địa hình sơn mạch phức tạp, thích hợp ẩn nấp, tránh né, muốn phong kín núi thì sẽ khó hơn rất nhiều so với các vùng bình nguyên khác. Bối bối đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nhìn sang tấm địa đồ nói. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Sơn Mạch này kề sát Minh Đô, chắc chắn sẽ không phải nơi có nhiều hồn thú sinh sống, nó là một sơn mạch bình thường mới đúng. Trong mắt mọi người không khỏi toát ra vẻ khó hiểu. Vương Tu Nhi nói, những nghi vấn này chúng ta đều đã nghĩ đến. Hiện nay, tình huống có khả năng nhất chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc biết được học viện cùng bản thể tổng liên hợp, tạo thành lực lượng mạnh mẽ nên mới cố ý để chúng ta một con đường chạy thoát, nhưng lại khiến cho chúng ta phải đi một quãng xa mới có thể trở về, dụng ý kéo dài thời gian. Về phần tại sao kéo dài cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, học viện chúng ta cùng bản thể tông và người của Tinh La Đế Quốc gộp lại sẽ có hơn 10 vong hào đô la. Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn đem chúng ta giữ lại thì nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Không hẳn bọn họ đã chịu đựng được. Bắt được thành viên của chiến đội khác thì đối với Đấu La Đại Lục Tam Quốc cũng là sự đả kích không nhỏ rồi. Hoặc Vũ Hạo bỗng nhiên lắc đầu. Không, không đúng. Hô hấp của hắn thoáng trở nên gấp gáp. Không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng mọi người muốn đi đường vòng ở phía Tây, nhưng đường vòng có thể quanh co bao nhiêu. Đừng nói cường giả cấp bậc phong hào đô la, cho dù là chúng ta, chỉ cần dựa vào hồn đạo khí phi hành cũng có thể rút ngắn lại lộ trình trong thời gian ngắn. Mà Nhật Nguyệt Đế Quốc có muốn hành động thì cũng không có khả năng làm được gì trong vài cảnh giờ ngắn ngủi. Nếu như bọn họ có thể thành công thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Nói tới chỗ này, hắn dường như cảm giác thấy bản thân đã nắm bắt được thứ gì đó. Ví dụ như chúng ta đứng ở góc độ của Nhật Nguyệt Đế Quốc mà suy xét. Nếu muốn đối phó với những người đang tham gia giải đấu, vậy thì họ sẽ làm thế nào? Chỉ nắm chắc một số đội viên của học viện khác, rồi buông tha cho những người có thực lực mạnh nhất sao? Bối bối lắc đầu. Nếu như là ta, chắc chắn sẽ không. Ta thả buông tha đám tôm tép nhỏ bé, cũng nhất định phải giữ lại các cường giả của sự đại các học viện, cùng bàn thể tông. Dù sao, bất kể học viện hay là bàn thể tông, cũng không thể dốc hết toàn lực, vậy thì phải làm cho sức mạnh đó phân tán đi. Sức chiến đấu của 10 vị phong hào đô la đúng là mạnh mẽ, nhưng nơi này là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bọn họ còn có tông môn của tà hồn sư là Thánh Linh Giáo giúp đỡ. Hơn nữa, chỉ cần hồn đạo sư cao cấp liên hợp lại vẫn đủ để uy hiếp chúng ta. Vũ Hạc nói rất đúng. Nếu như bắt được mấy người chúng ta, kể cả phong hào đấu la, nhưng vậy đối với thế lực khắp nơi mà nói, đó thật sự là đả kích lớn. Nếu ta là người lãnh đạo Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để làm việc này. Hơn nữa, phải giữ lại tất cả phong hào đấu la. Nói tới đây, Bối Bối dừng lại, hô hấp của hắn cũng trở nên hơi dồn dập. Hắn cùng Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt nhau. Tay phải của Hoắc Vũ Hạo rơi trên vị trí của Nhật Nguyệt Sơn Mạch, trầm giọng. Như vậy, ta lớn mật suy đoán rằng Nhật Nguyệt Sơn Mạch không chỉ là một con đường sống, mà rất có thể cũng là một con đường chết. Bọn họ cố ý để lại con đường này cho chúng ta, thậm chí cố ý khiến chúng ta sinh ra ảo giác về một con đường sống sót cho các cường giả, vì muốn dẫn chúng ta đi qua, sau đó tiêu diệt tất cả cường giả của chúng ta cùng một lúc ở chỗ này. Lòng dạ thật nham hiểm. Vương Tu Nhi cau mày. Đây chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi. Bên Nhật Nguyệt Sơn Mạch, chúng ta đã phái người đi điều tra, cũng không có vấn đề gì. Mặc dù bên kia có đội quân Nhật Nguyệt Đế Quốc đóng, nhưng nhất định sẽ không tạo được uy hiếp cho chúng ta. Có phải các ngươi căng thẳng quá độ hay không? Hoặc Vũ Hạo như đang suy nghĩ điều gì đó, nói: có lẽ vậy, chúng ta không có năng lực đi trinh sát, nên sẽ không bình luận nhiều. Lấy cục diện trước mắt xem xét thì suy đoán này tương đối hợp lý. Thu Nhi, lần này học viện có những ai tới? Vương Tu Nhi nói: người của học viện tới không nhiều, nhưng đều là cường giả. Huyền lão đích thân đến, còn có mặt 4 vị hải thần các lão giả. Cả viện trưởng hồn đạo hệ Tiên Lâm Nhi cũng tới. Tất cả đều là phong hào đô la. Tính cả huyền lão thì có đến 4 vị có thực lực siêu cấp đấu la. Vừa nghe nàng nói như vậy, trong mắt Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cùng Bối Bối đều toát ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù bọn họ biết nhất định học viện sẽ có tiếp ứng, nhưng cũng không nghĩ đến lúc phát động thực lực thì lại mạnh mẽ đến như vậy. Tính luôn cả huyền lão, phong hào đô la, có 4 vị là siêu cấp đô la. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa là một nửa sức mạnh cao cấp đều đến từ sự lấy các học viện. Như vậy, bên phía học viện chỉ còn lại viện trưởng hệ vũ hồn Ngôn Thiệu Triết trông giữ. Một làn hơi ấm không hẹn mà cùng lan tỏa trong đáy lòng 3 người. Điều này chứng tỏ học viện coi trọng an toàn của bọn họ. Làm sao bọn họ có thể không cảm động đây? Vương Thu Nhi nói tiếp. Sở dĩ chúng ta suy đoán Nhật Nguyệt Đế Quốc cố ý chờ cho chúng ta lối thoát ở phía Tây, cũng là bởi vì Huyền Lão đã từng tự mình đi kiểm tra thực hư, thậm chí còn dò xét toàn bộ sơn mạch mới có kết luận như vậy. Xem ra suy đoán của các ngươi không thể xảy ra được. Bối bối gật đầu. Hay là chúng ta lo lắng thái quá, nếu như Huyền Lão đã tự mình điều tra qua, vậy thật sự là không có vấn đề gì. Lấy thực lực 98 cấp phòng họp đô la của Huyền Lão, nếu như điều tra không ra vấn đề, vậy thì còn có vấn đề gì nữa chứ? Vương Đồng Nhi khẽ vuốt cằm, tán thành cách nói của hắn. Đối với Huyền Lão, tất nhiên được bọn họ cực kỳ tín nhiệm. Chỉ có Hoắc Vũ Hạo mắt vẫn lộ ra vẻ suy nghĩ như trước, nhưng hắn không nói gì nữa. Bối bối nói, dựa theo tính toán như vậy, Tinh La Đế Quốc bên kia có 3 vị phong hợp đô la, chúng ta bên này có 4 vị, hơn nữa bản thể thông chí ít cũng sẽ không ít hơn 3 vị phong hợp đô la. Đúng là vượt qua thực lực 10 vị phong hợp đô la. Sức mạnh cường đại như vậy, cho dù muốn ở Minh Đô làm chút phá hoại, thì chắc chắn thủ đô Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ rất đau đầu. Tuy là suy tính lời nói như vậy, nhưng vẫn nên lưu lại một con đường cho chúng ta rời đi, cũng không phải là không có khả năng. Tiểu sư đệ, hãy nói xem. Hoặc Vũ Hạo nói, có lẽ vậy, nhưng không biết tại sao, trước sau gì, ta đều cảm thấy rất bất an. Nếu như dưới tình huống còn sống, hẳn không nên như vậy mới đúng. Nhưng Huyền Lão lại tự mình tra xét qua rồi, hy vọng không thành vấn đề. Thu Nhi, bên này muốn tiến hành phá hoại Nhật Nguyệt Đế Quốc, học viện bên kia nói thế nào? Vương Thu Nhi lắc đầu, vẻ mặt lạnh như băng, trấn nhu hòa mấy phần, nói. Huyền Lão nói, cho dù có tiến hành phá hoại Minh Đô hay không, thì đều không quan trọng. Quan trọng là đem chúng ta trở về. Vòng bán kết ngày mai, sau đó là trận chung kết. Bất luận thành tích thi đấu của chúng ta như thế nào, đều phải cùng đi. Đây là lời Huyền Lão muốn ta chuyển cáo cho mọi người. Hoặc Vũ Hạo hít sâu một cái, mũi có chút ê ẩm. Ta sớm đã không còn nhà, từ lúc đi đến học viện thì nơi đó cũng đã là nhà của ta. Vương Đồng Nhi giơ tay đặt ở trên bả vai của hắn. Nàng biết, ở phương diện này, tình cảm Hoắc Vũ Hạo là yếu ớt nhất. Bối bối mỉm cười. Ai nói người không có nhà, lẽ nào đường môn của chúng ta cũng không phải là nhà của ngươi sao? Nếu Huyền Lão đã có an bài thỏa đáng, đến thời điểm kia, chúng ta cùng đi là được rồi. Về phần chuyện xấu đi phá hoại tại Minh Đô, nhân ra ngược lại cũng chướng mắt chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta không cần tham gia. Hoàng Vũ Hạo cũng cười. Hai sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì nữa. Trước đó không lâu, Trương Nhạc Huyên cùng hai vị công chúa đi ra. Nhìn ra được, ba người họ nói chuyện cũng không vui vẻ gì. Trầm mặt hồi lâu, tuy rằng sắc mặt Duy Na không bình tĩnh, nhưng ánh mắt ôn nhu lại ít đi mấy phần. Sau khi ra ngoài, ngay lập tức liền cáo từ rời đi. Chính như trước đó, bối bối cùng Hoắc Vũ Hạo cho rằng như vậy, sau khi hai vị công chúa cùng sự lấy các học viện tiếp xúc, sẽ thấy họ không có chú ý đến ý tứ của bọn họ. Đưa mắt nhìn hai vị công chúa rời đi, Trương Nhạc Huyền hừ một tiếng. Muốn gom chúng ta vào một chỗ, quả là mơ mộng hão huyền. Chẳng lẽ đế quốc Nhật Nguyệt ngốc sao? Học viện cùng đường môn tập trung gần hết các đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ trẻ. Bọn họ dám mạo hiểm, nhưng không có nghĩa là chúng ta cũng muốn mạo hiểm. Huyền Lão nói đúng, mọi người bình an trở về mới là điều quan trọng nhất. Có thể không đúng sao? Lần này học viện sự lấy khác cử đến những ai? Đại biểu cho đường môn,

Nhưng khi nhìn Vương Tu Nhi ở khoảng cách gần hô hấp của hắn thì vẫn không tự giác trở nên dồn dập. Chuyện gì? Âm thanh lạnh như băng từ miệng Vương Tu Nhi phát ra. Ngọc Thiên Lâm trầm giọng: có ai dám cùng ta đánh cược một lần không? Đánh cược ư? Vương Tu Nhi lạnh lùng. Ngọc Thiên Lâm tiếp: trận đầu tiên của vòng loại thải cá nhân ta sẽ xuất chiến, hy vọng có thể cùng nàng quyết phân thắng bại. Nếu như ta thua, ta sẽ gia nhập học viện sự lại khác. Còn nếu nàng thua thì phải gia nhập Thiên Long môn chúng ta. Có dám đánh cược với ta không? Khóe miệng Vương Thu Nhi toát ra một tia khinh thường. Học viện sự lại khác chúng ta không nhận phế vật. Nói cái gì? Cách đó không xa, đội viên Thiên Long môn cùng đứng lên. Trên mặt ai nấy đều tức giận. Ngọc Thiên Long giơ tay ý bảo huynh đệ Thiên Long môn kiềm chế cơn giận. Hắn trầm giọng: nàng sợ? Vương Thu Nhi dường như khinh thường tiếp chuyện với hắn. Nàng vẫn nhắm mắt, một từ cũng không buồn nói. Trương Nhạc Huyên ngồi phía sau chiến đội sự đại khác lại đứng lên. Ngọc Thiên Long, lợi thế muốn chiếm là có thể chiếm sao? Học viện sự lại khác chúng ta là học viện mở, không hề hạn chế học viên, trong khi Thiên Long môn của các ngươi là một tông môn. Ngươi cho rằng việc Thu Nhi gia nhập Thiên Long môn và việc ngươi gia nhập học viện sự lại khác có thể đánh đồng với nhau sao? Ngọc Thiên Long hơi sửng sốt. Thật ra hắn cũng không cố ý chiếm lấy lợi thế của đối phương, nên trực tiếp nói: vậy ý là muốn thế nào? Trương Nhạc Huyên nói: vậy được, ta thay Thu Nhi làm chủ. Nếu nàng thua thì sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập Thiên Long môn của các người. Nếu như người thua thì làm hộ vệ của nàng trong 3 năm. Như vậy mới có thể coi là công bằng. Trương Nhạc Huyên vừa nói vậy thì Ngọc Thiên Long lập tức do dự. Hắn chính là môn chủ đời kế tiếp của Thiên Long môn, vậy mà phải đi làm hộ vệ cho người khác thì quả là đả kích quá lớn. Vương Thu Nhi nghe xong lời nói của Trương Nhạc Huyên thì mở trừng mắt, trong đôi đồng tử xanh biếc hiện lên sự kinh ngạc. Vì cách nàng quá gần nên vừa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng thì Ngọc Thiên Long bất giác mở miệng: được, ta đáp ứng. Vương Thu Nhi quá đẹp, đẹp đến mức khiến hắn không thể tự kiềm chế được. Vương Tu Nhi đứng lên, quay đầu lại nhìn Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên gật nhẹ đầu với nàng. Ánh mắt Vương Tu Nhi có chút ngần ngơ, nàng đã hiểu rõ những lời Trương Nhạc Huyên nói với mình tối qua. Tu Nhi mới có thể nhận ra được giữa tình cảm của Vũ Hạo và Vương Đông Nhi không có chỗ cho muội chen vào. Trên thế giới này, nam nhân tốt có rất nhiều, làm sao phải treo cổ trên một thân cây. Sau này có cơ hội, đại sư tỷ sẽ làm mối giúp muộn. Đại sư tỷ, vậy tại sao tỷ không tìm người khác? Trên người tỷ còn mang theo lời thề. Dùng sự thông minh của Vương Tu Nhi, làm sao có thể không nhận ra ý của Trương Nhạc Huyên khi bày ra vụ đánh cược này? Người trước mặt này là Ngọc Thiên Long, thân hình khôi ngô cao lớn, tướng mạo đường hoàng, thực lực lại mạnh mẽ. Nhìn qua, hắn cũng không hề thua kém Hoắc Vũ Hạo. Nhưng đại sư tỷ làm sao có thể hiểu được giữa mình và Hoắc Vũ Hạo không hề đơn giản như những gì đại sư tỷ nhìn thấy. Có một số việc vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nếu như ta thắng, ta không cần ngươi làm hộ vệ mà muốn trực tiếp kết thúc trận đấu này. Vương Thu Nhi thản nhiên. Ngọc Thiên Long bất ngờ nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vương Thu Nhi mà trong ngực dấy lên cảm giác kỳ lạ. Trong Thiên Long môn, hắn vẫn luôn làm ánh sao sáng nhất, là người dẫn đầu thế hệ trẻ của tông môn. Bất kể là nam hay nữ đệ tử, khi thấy hắn đều kính cẩn nghe theo. Vương Thu Nhi càng lãnh đạm, ngược lại càng khiến ý muốn chinh phục nàng càng mãnh liệt. Xét về thực lực tổng thể thì Ngọc Thiên Long tự nhận là không kém gì chiến đội sự đầy khắc, thậm chí còn hơn lúc trước. Chỉ những vấn đề còn tồn tại trong chiến đội Thiên Nằm Môn cũng không khác gì chiến đội sự đầy khắc, đó chính là thực lực của đội trưởng cách xa các đội viên còn lại. Thật ra, nếu đánh đến đoàn chiến thì hắn lại không dám nắm chắc phần thắng. Tuy rằng, thực lực cá nhân của chiến đội sự đầy khắc không được tốt, nhưng trong đoàn chiến lại có tới hai vũ hồn xung hợp kỹ. Đã là vũ hồn xung hợp kỹ, lại còn một chủ tấn công, một chủ khống chế. Hơn nữa, còn có người khống chế thời gian kỳ dị kia, khiến cho khả năng giành lấy thắng lợi trong đoàn chiến của họ rất cao. Lấy đoàn chiến ứng đối thì Thiên Long Môn cũng không nắm chắc được phần thắng. Đã như vậy, tại sao không dứt khoát một chút? Chỉ cần đánh bại Vương Thu Nhi bằng một trận chiến thì tương lai nàng có thể gia nhập Thiên Long Môn. Đến lúc đó, nghĩ tới đây, khóe miệng Ngọc Thiên Long kéo lên nụ cười. Được, hãy làm theo ý nàng. Chúng ta dùng một trận chiến phân định thắng thua. Nếu thắng thì chúng ta nhận thua toàn bộ. Đại trượng phu nắm được thì thả ra được. Ta sẽ làm hộ vệ của nàng, thế nào? Còn nếu nàng thua thì phải gia nhập Thiên Long Môn. Như vậy công bằng rồi chứ? Không thể không nói, Ngọc Thiên Long rất có hương vị của nam nhân. Tính cách hào sảng, dễ khiến người ta có cảm tình. Càng không tỏ ra một chút yếu thế nào về mặt khí thế. Vương Thu Nhi gật đầu, rồi quay lại về vị trí của mình, nhắm mắt lại. Một trận quyết định thắng thua. Mọi người trong khu nghỉ ngơi cũng có thể nghe được đối thoại giữa bọn họ. Trò đùa này cũng hơi quá. Hai chiến đội phải nếm bao nhiêu khổ cực mới tiến vào đến trận đấu này. Vậy mà lại muốn dùng một đấu một để chấm dứt trận đấu. Như vậy giống như có chút không lý trí. Nhưng cẩn thận nghĩ lại sẽ phát hiện đây là biện pháp tốt nhất. Hai chiến đội dùng phương thức này khiến trận đấu một đối một càng trở nên kịch liệt. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.